Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vưu nói mỗi lời đều như là vì Giang Lạc tốt. Mỗi câu đều ẩn chứa nỗi lo lắng sâu sắc. Chỉ vài câu ngắn ngủi, anh ta đã vẽ ra cho Giang Lạc một vực sâu không đáy. Như thể Giang Lạc đang đứng bên bờ vực, bước lên một bước sẽ bị người khác đâm cho thân tàn ma dại. Chỉ khi lùi lại một bước vào vòng tay anh ta mới an toàn. Màn kịch này diễn đến cuối cùng, anh ta cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ, phơi bày mục đích cuối cùng. Giang Lạc tỉnh táo trong nháy mắt, khóe môi giật giật, hay lắm, hóa ra Trì Vưu đã từ bỏ ý định giết bạn bè cậu, nhưng vẫn chưa từ bỏ việc chọc ngoáy tình cảm giữa họ. Hai tay ác quỷ vẫn còn di chuyển trên người Giang Lạc. Giọng nói của anh ta trầm thấp, có tính mê hoặc cực mạnh. Nếu Giang Lạc thực sự bị Văn Nhân Liên và Cát Trúc chọc tức, chỉ sợ bây giờ đã như ý anh ta mà nảy sinh hiềm khích với bạn bè. Nhưng nếu thực sự như ý ác quỷ, e rằng bước đầu tiên là xa lánh bạn bè, sau đó là xa lánh tất cả mọi người. Cuối cùng ngoài Trì Vưu, Giang Lạc sẽ hoàn toàn mất kết nối với xã hội loài người. Thật là một tính toán hay. Một khi mục đích của Trì Vưu được bộc lộ, cả việc Văn Nhân Liên và Cát Trúc lừa dối hay Cát Vô Trần diễn trò đều trở nên có dấu vết. Những người đó giống như những con rối bị điều khiển tay chân trên sân khấu lớn. Còn người giật dây thì đang ẩn mình trong bóng tối sau bức màn. Còn giả vờ làm khán giả bàng quan, Giang Lạc đáng lẽ phải tức giận. Nhưng Trì Vưu đã đi một vòng lớn như vậy, chỉ để chọc ngoáy mối quan hệ giữa cậu và bạn bè. Cậu cảm thấy bất lực và buồn cười nhiều hơn. Hơn nữa, câu nói, chỉ có tôi mới có thể khiến em tin tưởng, cũng chỉ có tôi mới có thể bảo vệ em, của Trì Vưu, độc đoán đến mức hợp ý Giang Lạc, thậm chí khiến trái tim Giang Lạc đập thình thịch, máu nóng sục sôi như ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên. Khiến cậu cũng cảm thấy hưng phấn và kích động, không tự chủ vươn tay chạm vào gáy Trì Vưu. Chỉ tin tưởng một mình anh, Giang Lạc lẩm bẩm, tay dùng sức nắm lấy tóc Trì Vưu. Đây là một câu hỏi đủ mê hoặc lòng người, lại đủ nguy hiểm. Trì Vưu bề ngoài muốn sự tin tưởng của Giang Lạc, nhưng thực tế anh ta lại muốn độc chiếm toàn bộ tình cảm của Giang Lạc. Ác quỷ là một kẻ hay ghen. Anh ta ghen tị với tất cả những người mà Giang Lạc quá coi trọng. Một ác quỷ thâm độc giả dối, hao tâm tổn trí chỉ vì ghen tị. Không ai có thể cưỡng lại sự đối lập như vậy. Nhưng Trì Vưu thực sự xứng đáng để Giang Lạc đặt anh ta ở vị trí hàng đầu. Thậm chí vượt qua bạn bè sao? Theo lý mà nói, người yêu là mối quan hệ thân mật hơn bạn bè. Nhưng cậu là Giang Lạc, đối phương là Trì Vưu. Giang Lạc nhắm mắt trầm tư, cảm thấy mình đang đối mặt với một sợi dây thép quan trọng nhất trong đời. Dưới sợi dây thép là vực sâu vạn trượng. Giang Lạc muốn đến được phía bên kia, chỉ có hai cách, một là từ chối Trì Vưu, đập tan sự chiếm hữu và kiểm soát thái quá của anh ta. Nói cho anh ta biết mình vẫn sẽ tin tưởng bạn bè của mình. Bảo anh ta đừng lãng phí công sức nữa. Cách thứ hai là cho anh ta tình cảm và mối quan hệ đặc biệt nhất, quan trọng nhất, giống như mối quan hệ mà khi cậu vào phòng mổ, đối phương có thể ký tên vào phiếu chấp thuận rủi ro. Giang Lạc đột nhiên cười. Được, tôi đồng ý. Ác quỷ không ngờ lại thuận lợi đạt được câu trả lời mình muốn. Anh ta ngây người một lúc, có chút không thể tin nổi nhìn Giang Lạc, sau đó cười trầm thành tiếng. Giang Lạc ngồi dậy nửa thân trên, giơ ngón tay đặt lên môi Trì Vưu. Từ bây giờ, anh là vị trí số một trong lòng tôi. Tôi sẽ coi anh quan trọng hơn bất kỳ ai. Nhưng Trì Vưu, anh cũng phải đặt tôi ở vị trí quan trọng nhất. Và, anh đừng động đến bạn bè của tôi nữa. Cũng đừng nghĩ đến việc chọc ngoáy mối quan hệ giữa chúng tôi. Bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, không cần phải so sánh nhau. Ánh mắt ác quỷ lạnh đi, nhưng lại từ từ cười. Được, Giang Lạc nhìn anh ta, biết anh ta vẫn chưa từ bỏ, nhưng không khỏi lơ đãng. Cậu thầm nghĩ, Túc Mệnh Nhân từng nói với cậu rằng, trên thế giới này, người duy nhất có thể giết Trì Vưu là cậu. Cậu có thể giết Trì Vưu, nhưng Trì Vưu lại muốn bảo vệ cậu. Cậu lại nhớ đến cảnh Trì Vưu bị nước Long Tuyền tàn phá đến mức gần như sắp chết. Ngay cả bây giờ, Trì Vưu vẫn bị thương nặng, căn bản chưa hồi phục hoàn toàn. Giang Lạc nhớ lại mấy cú đấm mạnh mẽ vừa nãy mình giáng cho anh ta. Lại cảm thấy xót xa, cậu mạnh mẽ lật người đè lên người Trì Vưu, lại nổi lên một cơn giận không tên. Mẹ kiếp, lần sau có gì thì nói thẳng. Đừng có chơi trò này với tôi. Cậu nghiến răng nghiến lợi chửi rùa, nhưng tay lại khẽ vê, tê vê, bụng Trì Vưu. Đột nhiên sắc mặt lại dịu đi. Đau không? Cậu hỉ nộ thất thường như vậy, đổi lại người khác thì phải run cầm cập rồi. Ác quỷ lại hưởng thụ rất tốt. Cú đấm của em, đau cũng có thể chịu được. Giang Lạc giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng xoa bóp cho Trì Vưu vài cái. Bây giờ là thời điểm then chốt để đối phó với Túc Mệnh Nhân. Tôi không mong anh có thể hồi phục như ban đầu, nhưng anh không phải muốn giết hắn ta sao? Những ngày này hãy tịnh dưỡng vết thương thật tốt. Trước đây tôi ra tay nặng rồi. Trì Vưu, những ngày này anh hãy an phận một chút đi. Đừng ép tôi phải động thủ với anh. Trì Vưu nửa cười nửa không. Lời gì cũng để em nói hết rồi. Giang Lạc và anh ta đã quen đối đầu gay gắt, nên từ câu nói này cậu vẫn nghe ra được một chút ý vị châm chọc. Cậu vừa giận vừa cười, cuối cùng không nhịn được phì cười một tiếng. Anh đúng là đồ đáng đánh. Cậu cười cúi xuống, nhìn vào mắt Trì Vưu. Trong nửa tháng trốn chạy vạ vật cùng Trì Vưu, những cảm xúc bị dồn nén không ngừng đã tràn đầy đến mức tràn ra. Trước hết là một khe nứt, sau đó là sự sụp đổ hoàn toàn, khiến cho Giang Lạc cũng trở tay không kịp. Ái dục, tình yêu, sự điên cuồng trong ánh mắt ác quỷ rõ ràng và có tính kích động đến vậy. Giang Lạc nhìn chằm chằm anh ta, cảm xúc dâng trào đến mức gần như khiến cậu thở hổn hển. Trì Vưu, cậu nói, tôi từ rất lâu rồi đã muốn gặp anh. Có lẽ là từ khi cậu bắt đầu cuộc sống nhàm chán ở viện thiết kế. Có lẽ là từ khi viết bình luận dài 3.000 chữ cho Trì Vưu. Giang Lạc vươn ngón tay, từ từ vê, tê vê, khuôn mặt Trì Vưu, từ khóe mày của Trì Vưu, đến sống mũi cao thẳng, đến khóe miệng luôn vểnh cao. Ngón tay Giang Lạc ấm áp, hơi thở nóng bỏng, trong lòng Trì Vưu dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác ngứa ngáy ở đầu ngón tay Giang Lạc như truyền từ mặt anh ta vào tim, rồi chảy đến tứ chi bách hài. Thật sao? Khóe miệng ác quỷ không ngừng cong lên. Anh muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng nhìn vẻ mặt chuyên tâm của Giang Lạc, lại không lên tiếng ngắt lời. Cuối cùng, Giang Lạc cúi đầu cắn mạnh một miếng lên môi anh, thấy dỉ máu mới đứng dậy, chống tay lên ngực Trì Vưu. Con ác quỷ được vô số người tôn sùng này đang nằm trên giường của cậu, sẽ vì cậu mà rơi vào điên cuồng. Giang Lạc nhìn ác quỷ từ trên cao một lúc, hít sâu một hơi, vươn tay tìm kiếm một lát. Ác quỷ nhìn rõ từng biểu cảm của Giang Lạc. Anh nhìn Giang Lạc nhíu đôi mày lộng lẫy. Giang Lạc nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, kết quả lại đau đến biểu cảm méo mó. Giang Lạc giơ tay ngăn cản mọi hành động của Trì Vưu. Đợi vài phút sau, mới từ từ cử động, động tác không mấy thuần thục, vì vậy hoàn toàn là hành hạ người khác. Mắt Trì Vưu đỏ ngầu, anh nhìn chằm chằm Giang Lạc, tơ máu quấn quanh như mạng nhện, cánh tay đầy những gân xanh, nhưng anh không thể cử động, vì Giang Lạc đã dùng chữ linh trên người anh. Giang Lạc cử động một chút, nói một câu, nếu anh phản bội tôi sẽ giết anh. Cậu thở hổn hển một hơi, nhìn ánh mắt càng lúc càng đáng sợ u ám của ác quỷ. Giang Lạc thấp giọng cười, hai tay chống bên cạnh Trì Vưu, eo thon gầy khẽ cong xuống, sức nóng dần tăng lên, khiến mồ hôi từ người CNS xuống người Trì Vưu. Giang Lạc chậm rãi nói, mối quan hệ giữa chúng ta định sẵn là không giống nhau. Nhưng dù có gây bao nhiêu rắc rối cho nhau, tốt nhất anh hãy tránh xa những người khác ra một chút. Trì Vưu bị ép đến mức trán đầy mồ hôi, mắt đỏ ngầu, anh cười lạnh lẽo, ra lệnh, em nói gì tôi cũng đồng ý, bây giờ động nhanh lên. Giang Lạc nheo mắt lại, ngồi yên không động đậy. Vậy anh nhắc lại lời của tôi một lần nữa xem. Trì Vưu lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt như muốn hóa thành rắn độc ăn tươi nuốt sống Giang Lạc. Giang Lạc cười khiêu khích với anh, nhưng giây tiếp theo Trì Vưu lại đột nhiên ngồi bật dậy. Suýt chút nữa khiến Giang Lạc mềm nhũn cả chân. Giang Lạc nằm sấp xuống, tay trái vô tình quẹt làm rơi chữ linh của mình. Trì Vưu cuối cùng cũng có thể cử động. Anh đột ngột ngồi dậy, dùng sức ép Giang Lạc nửa dựa vào tường đầu giường. Từ phía sau ôm chặt Giang Lạc vào lòng, cười lạnh bên tai Giang Lạc. Sao không nói tiếp nữa? Giang Lạc nghiến răng, cảm thấy Trì Vưu đúng là mãnh thú ăn thịt vĩnh viễn. Dù có bị đeo xích cũng không biến thành chó ngoan được. Dưới giường thì diễn thâm tình đến thế, trên giường lại BNTH vô cùng, nhưng anh càng BNTH, Giang Lạc lại càng hưng phấn. Giang Lạc thậm chí còn cảm thấy mình cũng thành một kẻ BNTH. Rồi, họ huyên náo như vậy, trực tiếp kéo dài đến tối đen. Xong việc, Giang Lạc không thể động đậy một ngón tay nào, chờ cơ thể tự phục hồi. Cậu lười biếng nhìn ác quỷ đang thoải mái hút thuốc, khàn giọng nói, cho tôi một điếu. Ác quỷ nhướng mày, cúi xuống, truyền hơi thuốc từ miệng anh sang cho cậu. Khói thuốc mịt mù, Giang Lạc ghét bỏ đẩy anh ra, nhưng lại bị ác quỷ tóm lấy hôn thêm lần nữa. Đợi anh rời đi, Giang Lạc vừa động môi liền cảm thấy một trận đau nhói. Đàn ông bị kìm nén lâu ngày thật đáng sợ. Cơ thể Giang Lạc bây giờ mạnh hơn gấp 10 lần so với trước đây. Nhưng độ tàn nhẫn của Trì Vưu cũng mạnh hơn gấp hàng chục lần. Một ác quỷ và một xác sống, cả hai đều sảng khoái tột độ. Giang Lạc thậm chí có thể cảm nhận được Trì Vưu lần này có chút hưng phấn quá mức. Dường như thông qua việc thử nghiệm, anh đã xác minh được giới hạn chịu đựng của Giang Lạc. Giới hạn này rõ ràng đã khiến ác quỷ thỏa mãn. Giang Lạc mày mắt giãn ra, nhưng cảm thấy Trì Vưu dường như còn thoải mái hơn cả mình. Sao cậu có thể thua một ác quỷ bị trọng thương chứ? Nhìn thấy vẻ mặt này của Trì Vưu cảm thấy khó chịu. Giang Lạc cố ý nói, tôi muốn tắm. Trì Vưu nhìn cậu một cái, không nói gì, rời khỏi giường đi xả nước nóng cho cậu. Giang Lạc đã hồi phục được phần lớn, nhưng vẫn đương nhiên sai khiến Trì Vưu bế mình vào phòng tắm. Suốt quá trình tắm, Giang Lạc không khách khí chỉ huy Trì Vưu bưng nước, rót trà, một lát thì lấy điện thoại, một lát lại chê mùi sữa tắm không tốt, soi mói đến cùng cực. Trì Vưu từng chút một nhịn xuống, sau đó lại bế Giang Lạc ra ngoài. Giang Lạc nhíu mày nhìn chiếc giường, không mấy hài lòng, sao ga trải giường và vỏ chăn không thay. Trì Vưu khịt mũi cười, tùy tiện vỗ nhẹ Giang Lạc một cái, đặt Giang Lạc lên sofa. Còn anh đi đến cạnh tủ, lấy ra một bộ ga trải giường và vỏ chăn, lại vô cùng thuần thục dọn dẹp giường. Giang Lạc ngồi trên sofa, mặt vừa mới tối sầm lại, lại chống tay có chút ngạc nhiên nhìn anh, dần dần thất thần, không ngờ Trì Vưu lại biết làm chuyện này, trông còn thành thạo hơn cả cậu, một người đã sống độc thân mười mấy năm. Trong ánh mắt chăm chú của Giang Lạc, khóe miệng Trì Vưu như có như không cong lên, động tác của anh càng thêm tự nhiên trôi chảy, duyên dáng đẹp mắt. Trì Vưu nhanh chóng làm xong mọi thứ đi đến bên cạnh Giang Lạc. Giang Lạc tiện tay vươn ra, nhưng còn chưa được Trì Vưu bế lên, hai người đã nhạy bén nghe thấy một tiếng gỗ nứt. Họ nhìn về phía nguồn âm, chính là từ trên giường phát ra. Không đầy vài giây, chiếc giường lớn, rác, một tiếng, đổ sập ngay trước mặt họ. Giang Lạc, đây là ý gì? Giang Lạc có chút ngượng ngùng. Cậu liếc nhìn Trì Vưu. Trì Vưu khẽ nhớn mày, khóe miệng ý vị sâu xa nhếch lên, để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Giang Lạc ho khan, túi của tôi đâu? Trì Vưu lấy túi của cậu đến. Giang Lạc mở ba lô, đưa con quỷ dữ bị quần áo mình giữ cho Trì Vưu. Trì Vưu rõ ràng không ngờ cậu lại đưa cho mình một con quỷ. Ánh mắt không khỏi dịu đi, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Lạc đã đổ viên Nguyên Thiên Châu cuối cùng và trái tim đá của Trì Vưu ra bàn. Trì Vưu lại một lần nữa ngoài dự đoán. Em, những thứ này đều là Giang Lạc đặc biệt mang theo. Để phòng trường hợp Trì Vưu thực sự phản bội cậu, cậu sẽ cá chết lưới rách nghiền nát Nguyên Thiên Châu và trái tim ngay trước mặt Trì Vưu. Đương nhiên, bây giờ không thể nói những lời như vậy nữa. Giang Lạc tùy tiện ném đồ cho Trì Vưu. Cầm đi, Trì Vưu vững vàng nhận lấy. Nhìn chằm chằm Giang Lạc. Giang Lạc bị anh nhìn đến có chút khó chịu, dứt khoát không ở lại nữa. Mặc quần áo xong, cậu ngăn Trì Vưu định tiễn mình, cười lạnh một tiếng. Trì Vưu, lần này vẫn chưa xong đâu. Sau này không có sự cho phép của tôi, anh không được đến tìm tôi, ngay cả gặp riêng tôi cũng không được. Cho đến khi tôi chủ động tìm anh mới coi như kết thúc. Anh mà không nghe lời tôi, chúng ta cứ gây sự mãi đi. Trì Vưu nhíu mày. Giang Lạc định bước ra ngoài, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, mặt không biểu cảm quay đầu lại nói, tôi không muốn gặp lại Cát Vô Trần nữa. Nếu hắn ta còn dám dùng thủ đoạn với tôi sẽ trực tiếp ra tay đối phó hắn ta. Trì Vưu không hề để tâm, bình thản nói, em có thể tùy ý xử lý hắn ta. Dưới lầu, Cát Vô Trần vẫn đang chờ trong đại sảnh. Thấy Giang Lạc, hắn nhanh chóng đánh giá Giang Lạc một lượt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên người Giang Lạc còn vương lại những vết tích nồng đậm sau khi lăn lộn trên giường. Xem ra cậu vẫn chưa chia tay với chủ nhân. Cát Vô Trần vừa mừng vừa sợ. Hắn ta tưởng hắn ta có thể gài Giang Lạc một lần thì có thể gài lần thứ hai. Nhưng lại quên rằng xưa và nay đã khác. Giang Lạc hiện tại đã có đủ tư cách để đắc tội Trì Vưu mà vẫn có thể chia tay với Trì Vưu. Lúc này nhìn thấy Giang Lạc, Cát Vô Trần theo bản năng muốn tránh xa cậu. Hắn ta bây giờ không thể chọc vào Giang Lạc được. Nhưng hắn ta nghĩ lại, hắn ta đã lừa Giang Lạc một lần thì Giang Lạc có thể mượn tay Trì Vưu trả lại một lần. Lần này sao có thể không trả lại, chi bằng xin lỗi trước, ít nhất thì có vẻ thành ý hơn. Cát Vô Trần lập tức nhanh chóng bước đến trước mặt Giang Lạc, khom lưng hạ mình, vẻ mặt cung kính lạ thường, thái độ cũng khiêm nhường khác thường, mở miệng liền nhận lỗi cầu xin. Giang thí chủ, tiểu tăng lần này đã đắc tội với cậu, xin cậu cứ tùy ý trừng phạt. Giang Lạc không dừng bước, thờ ơ cười nói, trừng phạt, tôi sao dám trừng phạt Phật tử Cát Vô Trần lừng danh đây. Mí mắt Cát Vô Trần giật một cái, thần sắc càng thêm sùng kính. Giang thí chủ, tiểu tăng đây là quá tự mãn rồi, cậu có chuyện gì cứ tùy ý ra lệnh, tiểu tăng tuyệt đối sẽ gan óc lấm lem coi như đền tội. Giang Lạc dừng bước, đột nhiên cười, Cát Vô Trần, đại sư Cát, lời này của ngươi là thật sao? Trong lòng Cát Vô Trần thót một cái, cố gắng cười nói, đương nhiên, vậy ngươi hãy đi vào giới giải trí làm một nghệ sĩ nhỏ đi. Kiếm thêm cho ta chút cúng tế, tiện thể bán cho ta mấy cái bùa bình an. Giang Lạc nhếch môi với hắn ta, vừa hay ta có một người quen sắp quay chương trình tạp kỹ. Ta sẽ giới thiệu ngươi cho hắn ta, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cố gắng hết sức thu hút thêm nhiều fan, đừng để làm mất thanh danh Cát Vô Trần của ngươi. nghe nói trong chương trình tạp ký còn có những công việc như xúc vân ngựa. Giang Lạc thực sự rất muốn nhìn thấy Cát Vô Trần làm công việc đó trên TV. Cậu cười giả tạo với Cát Vô Trần hai tiếng, quay người rời đi. Khi về đến núi, đã là 11 giờ đêm. Giang Lạc từ xa nhìn thấy hai bóng người đứng trước cửa phòng mình. Cậu đã nắm chắc tình hình, tiến lên nhìn, quả nhiên là Văn Nhân Liên và Cát Trúc. Họ thấy Giang Lạc trở về, vội vàng tiến lên hai bước, nhưng lại gần nhà sợ hãi, không dám đến quá gần. Hai người mặt đầy hối lỗi, môi mấp máy, nhưng không nói nên lời. Giang Lạc thực ra đã không còn giận nữa. Văn Nhân Liên và Cát Trúc cũng là những người đáng thương bị tính kế. Hơn nữa họ cũng không làm gì quá đáng, thậm chí còn chủ động nói hết mọi chuyện cho Giang Lạc. Mấy người họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, vượt qua làng người giấy, đến thuyền dưới biển sâu, từng lo lắng thay cho người khác, từng đứng ra chắn những nguy hiểm chết người. Tình nghĩa sống chết không thể bị xóa bỏ bởi một lời nói dối. Nếu thực sự truy cứu, Giang Lạc mới là người nói dối trước tiên. Tuy nhiên, cậu vẫn không để ý đến hai người này. Tự mình đẩy cửa vào phòng, rồi đóng cửa lại. Giang Lạc không bận tâm lần này, nhưng không muốn có lần sau. Cậu định nhân cơ hội này để họ hiểu rằng, sau này đừng tin Cát Vô Trần, nếu lại bị đe dọa. Cách tốt nhất là nói thẳng cho cậu biết. Bên ngoài, Văn Nhân Liên và Cát Trúc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Giang Lạc. Nhìn nhau cười khổ, họ đi xa hơn một chút. Cát Trúc uể oải nói, Giang Lạc lần này thực sự giận rồi. Cậu ấy còn tha thứ cho chúng ta không? Văn Nhân Liên thở dài. Chính vì biết Giang Lạc sẽ tha thứ cho họ, họ mới cảm thấy tội lỗi sâu sắc trong lòng. Văn Nhân Liên hôm nay đã suy nghĩ rất lâu, từ khi bị Trì Vưu đe dọa, đến khi kế hoạch của Cát Vô Trần kết thúc, càng nghĩ càng phức tạp, cuối cùng chỉ thấy đau đầu. Sau khi bị đe dọa, chẳng lẽ cậu ta không biết nói cho Giang Lạc biết là cách tốt nhất sao? Văn Nhân Liên đương nhiên biết, dù sao ý của câu nói đó của Trì Vưu rõ ràng là yêu Giang Lạc đến mức sâu đậm. Nếu Văn Nhân Liên nói cho Giang Lạc biết, hoàn toàn có thể để Giang Lạc đi đối phó với Trì Vưu. Nhưng Văn Nhân Liên không hiểu Trì Vưu. Cậu ta không biết liệu Trì Vưu có bị kích động vì lời tiết lộ của mình hay không. Hơn nữa Giang Lạc đã nói muốn chia tay Trì Vưu. Cậu ta nói cho Giang Lạc biết, không phải là ép Giang Lạc phải nhân nhượng Trì Vưu sao? Chưa kể Giang Lạc có đánh bại được Trì Vưu hay không. Trong mắt Văn Nhân Liên và những người khác, Giang Lạc từ trước đến nay luôn là một người hiền lành dễ gần, dũng cảm, bình tĩnh. Giang Lạc như vậy sao có thể áp chế được ác quỷ Trì Vưu? Dù Giang Lạc đã biến thành xác sống, nhưng họ cũng chưa từng được chứng kiến sức mạnh của Giang Lạc. Trong tình huống này, Văn Nhân Liên sao dám yên tâm? Hơn nữa, cậu ta còn đích thân trải qua quỷ vực trong mơ. Quỷ vực đó quá đáng sợ. Nghĩ lại cũng khiến Văn Nhân Liên toát mồ hôi lạnh. Cậu ta tận mắt chứng kiến bạn bè mình lần lượt chết đi. Nhìn thấy quỷ giết người, người cũng giết người. Mỗi giây ở trong mơ đều khiến Văn Nhân Liên rợn tóc gáy hơn cả những tình huống nguy hiểm nhất mà cậu ta từng gặp trong thực tế. Văn Nhân Liên sẽ không bao giờ quên cảm giác lúc đó của mình. Cậu ta thực sự không dám đánh cược. Không dám đánh cược để thế giới trở thành như trong mơ. Nếu không phải vào khoảnh khắc cuối cùng cậu ta nhìn thấy vẻ mặt đó của Giang Lạc, cảm giác bất an bản năng dâng lên, cậu ta e rằng cũng sẽ không nói cho Giang Lạc biết sự thật. Giang Lạc bây giờ lại lạnh nhạt với họ như vậy. Văn Nhân Liên cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng bị mây che khuất trên trời. Đây đều là những gì cậu ta đáng phải nhận. Chỉ là cuộc đời con người, sao lại có nhiều chuyện bất đắc dĩ đến vậy? Ngày hôm sau, Thành Đức Đại Sư đã đến tận nơi, bàn bạc với Giang Lạc về thời gian. Chân thần giáng lâm, bên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. khi nào cậu sẵn sàng? Giang Lạc cảm nhận được sức mạnh cúng tế đã tích lũy không ngừng trong những ngày qua. Cậu từ từ gật đầu. Bây giờ là được rồi. Bạch Thu và phó vệ đã làm rất tốt. Sức mạnh cúng tế ngày càng tăng lên trong những ngày này chính là bằng chứng tốt nhất. Và những ngôi sao được nhiều fan yêu thích. Việc cúng tế quả nhiên mạnh hơn người thường. Thành Đức Đại Sư vui mừng khôn xiết. Đưa tay tính toán ngày tháng. Càng thêm vui mừng khôn xiết. Ngày mai là một ngày tốt lành. Hôm nay tôi sẽ mời một số bạn bè có danh vọng đến Đại Chiêu Tử. Sáng sớm mai khi mây mù mới bắt đầu lên. Cậu đến, Giáng Lâm, được không? Giang Lạc gật đầu. Tôi đã đợi ngày này từ lâu rồi. Thành Đức Đại Sư nói xong liền vội vàng rời đi. Vừa hay Samuel bưng bữa sáng vào. Bữa sáng hôm nay phong phú bất thường. Giang Lạc liếc mắt một cái liền cười khẩy. Văn Nhân và Cát Trúc chuẩn bị à? Samuel kinh ngạc kêu lên. Sao cậu biết? Giang Lạc dọn dẹp bàn ăn. Cười mà không nói. Ngày hôm đó, Giang Lạc yên vị trong phòng. Không ra ngoài luyện tập Thìn Long. Cũng không ra ngoài gặp bất kỳ ai ra vào Đại Chiêu Tử. Cậu luôn ở trong phòng trò chuyện với Samuel. Hai người cùng chơi cờ Gomoku. Ngoài cửa sổ, Văn Nhân Liên và Cát Trúc đã 3 lần 7 lượt đi ngang qua cửa phòng họ. Samuel đang gãi tai gãi má trước bàn cờ. Không để ý đến họ. Nhưng Giang Lạc lại nhìn thấy. Cậu ta đếm, chỉ trong một buổi sáng. Họ đã đi qua 5 lần. Đi qua rồi lại không dám vào. Mỗi lần đều chỉ đi một vòng rồi rời đi. Số lần nhiều lên. Giang Lạc thậm chí còn có chút tức giận vì không tranh giành. Muốn vào thì vào đi chứ. Các cậu cứ do dự không quyết như vậy. Không đưa bậc thang thì làm sao cậu xuống được. Cách chương.